Chiến tiệt vô song, chương 51, làm gì cũng phải tham khảo sách giáo khoa. Góc truyện audio.com. Mạc Hiểu Nam đứng đó một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì mới thở ra một hơi. Lúc nãy làm hắn sợ hết cả hồn, còn tưởng vì tên tu sĩ nửa bước hóa thần vừa mới chết, mà cả đám lao lên đánh một trận sống chết với hắn. Mạc Hiểu Nam đưa tay cất viên huyết mộng cầu vào nhẫn chữ vật. Viên huyết mộng cầu này đôi khi cũng hữu dụng phết, có thể qua mắt hóa thần cao thủ. Còn từ cấp bậc luyện hư trở lên thì cần phải cải tiến thêm một chút. Hắn ngẫm một hồi, rồi đưa tay ra sau lưng cào cào con cáo đen ra. Nó lợi dụng lúc hắn không để ý, hóa thành mực đen in nguyên hình cáo đen lên lưng áo của hắn. Mà hắn cào mãi mà vẫn không thể làm gì được nó. Chỉ đành thở dài như lão đạo khi nãy. Buồn phiền nói, tiểu hắc ngươi có thể bớt gây chuyện một chút hay không? Ngươi ăn đan dược của ta còn không no đủ hay sao hả? Lại còn đi ăn vụng của người khác, còn đi trộm áo ân xê của người khác nữa chứ. Làm cáo cũng phải trượng nghĩ lên chứ. Nếu như có đi ăn trộm ăn cướp, cũng phải im hơi lặng tiếng mà cướp. Đừng có để người ta phát hiện, làm hỏng thanh danh của cha ngươi chứ hả? Đúng là chuyên môn không đủ khó thành tài. Hắn cũng không tính toán với nó nữa mà quay người rời đi. Hắn không định ở lại chỗ này, bởi vì con cáo này đã chọc ra hỏa. Ở lại chỗ này chỉ tổ nguy hiểm cho bản thân. Theo như hắn đoán không lầm thì lão già lúc nãy là một luyện đan sư, tay nghề cũng không yếu hơn thất phẩm. Mà theo như hắn tìm hiểu được từ chỗ Vân Vũ, thì luyện đan sư cũng là một nghề có địa vị rất cao. Một luyện đan sư thất phẩm có thể sánh với đại gia tộc có luyện hư hoặc hợp thể ký, thậm chí là ngang hàng với mấy lão bất tử độ kiếp ký. Bởi vậy luyện đan sư sư lúc nào cũng đức cao vọng trọng, đi nơi nào cũng có ngàn người vạn người sùng bái. Ví dụ điển hình là lão đạo khi nãy. Lời nói của hắn làm cho đám tu sĩ hiếu chiến phía sau từ bỏ đan dược trong tay hắn quay người rời đi. Tuy một phần là do kiêng kỵ thực lực của hắn, nhưng cũng đủ nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của luyện đan sư. Hắc hắc, Mạc tiểu gia ta cũng muốn trở thành một luyện đan sư. Hắn cười khặc khặc sau đó biến mất trong màn đêm. Hắn lựa chọn bay đi, kiếm một nơi hoang vắng phía sau tòa thành, đào một cái động phủ nho nhỏ, khắc xuống mấy cái trận pháp che giấu, còn không quên vẽ một cái tụ linh trận. Lần này hắn muốn luyện ra một viên nhất phẩm đan dược, sau đó mới lên đường tìm Lâm Phi Nhi với Vân Vũ Thanh Cung. Dù sao tu vi của bọn họ cũng cao hơn hắn rất nhiều, đầu cũng đầy sạn như hắn, biết tiến biết lùi, nên hắn cũng không cần phải lo lắng. Hai tay vỗ vỗ má mình, lên tinh thần chuẩn bị cho công cuộc luyện chế đan dược. Nhưng trước hết phải tham khảo kiến thức từ sách giáo khoa đã, sau đó mới bắt đầu thực hành. Nếu như hoàn thành mới đưa vào thực tiễn. Cái luyện đan này nhìn qua cũng không phức tạp mấy. Chỉ cần tập trung khống chế hỏa diễm, tinh thần lực phải mạnh một chút. Quan trọng nhất là phải có đan phương, biết thuộc tính tương sinh tương khắc của linh dược. Cần phải có đan lô vững chắc chịu đựng được áp lực cùng hỏa lực. Nếu như sai lầm thì sẽ thành phế đan. Ví dụ như quá lửa sẽ khiến đan dược hóa cho tàn. Hay hỏa diễm không đủ làm cho linh dược hòa tan, sẽ khiến linh dược mất đi dược tính. Mà luyện dược còn phải cân nhắc từng chi tiết nhỏ, cụ thể là nhiệt độ hòa tan của từng loại linh dược. Còn có trường hợp xấu dẫn đến nổ lô. Ví dụ như dược lực của đan dược luyện ra quá lớn, đan lô không chịu nổi áp lực dẫn đến nổ lô. Còn trường hợp hy hữu là phong lô kết đan, trường hợp này tỷ lệ thành đan cực cao. Đan dược khi lấy ra tạp chất cực kỳ thấp, phẩm cấp từ ưu phẩm trở lên, nhưng tỷ lệ nổ lô trên 8 phần. Đan lôi tẩy lễ, chỉ cần người luyện đan thêm vào chí lôi thảo, đan lôi tự khắc sinh ra. Đan dược sau khi nhận đan lôi tẩy lễ tạp chất tự khắc giảm 2 phần. tỷ lệ phá đan trên 7 phần. Hừm, đan đạo của người viết ra cuốn sách này phải nói là cực kỳ thân hậu. Ít nhất cũng là thiên phẩm luyện đan sư. Tiêu Dao Tử nghiêm nghị nói về phần hỏa diễm. Mỗi luyện đan sư đều dựa vào hỏa diễm để luyện đan. Luyện đan sư bình thường sẽ dùng hỏa diễm của mình để luyện đan. Chú ý, chỉ những người có hỏa linh căn mới có thể luyện đan. Người không có hỏa linh căn thì chuyện luyện đan là không thể. Nhưng có một thứ có thể bù đắp cho thiếu hụt ấy. Đó chính là những hỏa diễm đặc biệt. Những loại hỏa diễm này được thiên địa thai nghén. Trời sinh cực kỳ dữ dội, có thể bù đắp thiếu hụt của hỏa linh căn. Không những thế, những loại hỏa diễm này còn tăng khả năng thành đan cho luyện đan sư. Phẩm chất cũng cao hơn so với hỏa diễm thông thường. Là loại hỏa diễm mà bất cứ luyện đan sư nào cũng mong muốn có được. Phần cuối đan phương, cửu phẩm đan dược, phá diễm hóa linh đan. Dược liệu, 2 cây ngũ kinh phong vạn năm, 1 quả bạch thỉ chu 500 năm, 1 lá hỏa táng linh 4000 năm. Lục phẩm tiên đan, thăng tiện phá long đan. Dược liệu, chấm. Tiêu Dao Tử lúc này cũng nghiêng đầu nhìn cuốn sách hắn đang đọc. Tiểu Nam, ngươi lấy quyển sách này từ chỗ nào ra thế? Mạc Hiểu Nam cũng thành thật đáp. Là chuyến đi mộ cổ lúc trước. Ta thấy nó được chôn ở một góc bên trong sơn cốc. Lúc đầu ta còn tưởng là công pháp gì cao thâm. Khi mở ra mới biết là sách hướng dẫn luyện đan. Ngươi đừng khi thường quyển sách này. Nếu như nó mà xuất hiện bên ngoài thì ta đảm bảo. Đại thiên thế giới nhất định sẽ có một trận mưa máu. Khi nãy ta còn tưởng nhầm chỉ là thiên phẩm. Nhưng không ngờ người viết ra cuốn sách này lại có thể tự viết ra đan phương. Còn có thể suy diễn thuộc tính ngũ hành lô hỏa thuần khanh như thế. Không những vậy còn có thể suy diễn dược lực của từng loại linh dược. Mà còn kết hợp chúng với nhau. Tuy chỉ là một đan phương nhưng lại có thể làm ra 3 loại đan dược khác nhau. Kẻ viết nên nó đã không còn ở trong thiên phẩm luyện đan sư mà đã đạt đến cảnh giới tiên phẩm luyện đan sư. Thậm chí gần chạm đến tiên phẩm luyện đan đại sư. Quả thật khiến người khác khiếp sợ. Mạc Hiểu Nam lúc này không hiểu nói. Tiên phẩm luyện đan sư cao lắm sao? Tiêu Dao Tử bay qua bay lại nghiêm ngặt nói. Đương nhiên, tiên phẩm luyện đan sư ở đại thiên thế giới chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay. Nếu như ta nhớ không lầm thì chỉ có 6 hay 7 người đạt đến cảnh giới đó. Thứ tự thì xếp thứ nhất là đan đế Dương Thiếu Kha. Đan đạo của hắn đã đạt đến tiên phẩm luyện đan đại sư. Cũng là người sáng lập ra vạn đan thánh vực. Tu vi thì không cần phải bàn, đã chạm đến hóa kiếp cảnh lục trọng. Thứ hai là Dạ Vĩnh Thiên. Đan đạo lúc trước ta biết là tiên phẩm luyện đan sư đỉnh phong. Chỉ kém đan đế Dương Thiếu Kha một đường. Nhưng hắn không biết vì chuyện gì đã biến mất. Tu vi của hắn cũng không kém Dương Thiếu Kha, có khi còn nhỉnh hơn một chút. Thứ ba, Tiêu Dao Tử giới thiệu hơn nửa tiếng đồng hồ. Mạc Hiểu Nam cũng không có bỏ qua mà tiếp tục lắng nghe cặn kẽ. Dù sao hắn bây giờ có hứng thú rất lớn với đan đạo. Chuyện gì liên quan đến nó hắn đều muốn biết. Nghe xong hắn mới biết quyển sách trong tay mình chân quý đến nhường nào. Đây là kết tinh của tiên phẩm luyện đan sư đỉnh phong. Là một bảo vật vô giá. Trong mắt hắn lúc này nó dường như tản ra ánh sáng thuần khiết. Một tia sáng đầy sự hy vọng. Một tia sáng có thể làm thay đổi cuộc đời hắn. Cách chương.